Trọng Khải mà thế, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, đừng có rông dài, có chuyện gì thì nói đi. Liêu Cương quát khẽ một tiếng. Nữ trợ lý trẻ do dự một chút, vừa định mở miệng nói thì vẻ mặt nhóm người bộ phàm. La Kiếm, Triệu Thuẫn khẽ động, nhìn ra bên ngoài cửa. Bọn họ có thể chất mạnh mẽ nên có thể nhận biết được âm thanh cách đó 1000 mét. Bọn họ nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ cùng với những cỗ khí tức lạ đang tiến về phía này. Trong khi bọn họ đang nghe ngóng động tĩnh, thì có 4 bóng người đang đi theo sau lưng một vị tướng quân có dáng người cao lớn đi về phía phòng họp. Thông qua tiếng bước chân nặng nhẹ có thể phán đoán ra được thể trọng và vóc dáng của người đó. Đồng thời thông qua cảm nhận có thể phân biệt được giới tính. 2 nam, 2 nữ trong đó có ai đứa trẻ con? Nhóm người bộ phàm, La Kiếm không khỏi nghi hoặc, không biết cảm giác của mình có sai hay không? Hay đối phương cố ý che giấu? Người đến tiếp viện còn mang tới 2 đứa trẻ con. Liêu Cương đồng dạng vừa mới nhận biết được tình huống bên ngoài. Hắn không dám thất lễ, lập tức chủ động tiến tới nghênh tiếp. Hắn mở cánh cửa lớn nhìn thấy đằng sau lưng thủ hạ của mình là thiệu tướng quân là 4 bóng người xa lạ. Phân biệt là 2 nam nữ trẻ tuổi cùng với 2 đứa trẻ con chừng 7, 8 tuổi, trẻ con, Liêu Cương vừa mới nhìn thấy lập tức cảm thấy sững sờ. Nhưng dù sao hắn cũng có kinh nghiệm, ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, trên mặt nở một nụ cười, đưa tay ra nói, vô cùng cảm tạ các vị đường xa đến đây. Tôi là Liêu Cương, thủ lĩnh căn cứ Long chiến sĩ. Mọi người cứ nói một tiếng Liêu ca là được. Để Liêu Cương sững sờ chính là người nắm tay hắn không phải là 2 nam nữ trẻ tuổi kia mà là một bé gái có mái tóc màu tím đi ở chính giữa. Bé gái này vô cùng lễ phép dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay hắn. Mỉm cười gật đầu nói. Xin chào, chúng tôi đến từ căn cứ tinh thần. Nghe nói căn cứ Long chiến sĩ gặp nạn. Cố ý tới tiếp viện. Hy vọng không tới trễ. Âm thanh non nớt lanh lành. Nhưng có cảm giác tự tin thành thục. Liêu Cương, thiệu tướng quân cùng mấy người bộ phàm cùng ngẩn người ra. Nhóm người La Kiếm cũng liếc mắt nhìn tới, trong mặt bọn họ lộ vài phần kinh ngạc, không ai nghĩ tới, bé gái này lại là người hiểu chuyện đến như vậy. Hơn nữa cách nói chuyện, thần thái vô cùng thong dong tự tin, cho dù là hoàng tử, công chúa của hoàng thất nước Anh ở tuổi tác như vậy cũng không có sự tự tin thành thục đến như vậy. Rất nhanh, Liêu Cương mới ý thức được mình đang thất lễ, hắn vội thu lại bàn tay. Trên miệng vẫn duy trì nụ cười. Mấy vị mau vào đi. Chúng tôi đang chuẩn bị dùng cơm. Mấy vị tới thật đúng lúc. Tiểu Phúc, mau đem thêm mấy bộ đồ ăn đến đây. Nữ trợ lý trẻ nhìn 4 người bọn họ rồi cúi đầu lui ra. Phòng khách thật xa hoa. 4 người bọn họ tiến vào phòng khách nhìn trang trí xung quanh cùng với những bức tranh treo trên tường. Thở dài nói, 4 người này chính là Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm và Lãnh Chân phụng mệnh mà tới. La Kiếm liếc mắt nhìn 4 người bọn họ, cười gằn nói, căn cứ tinh thần các ngươi không còn ai khác sao? Tại sao đi tiếp viện lại mang theo 2 đứa trẻ con đến? Đợi lát nữa ra chiến trường, ai có thời gian mà chăm sóc chúng đây? Nghe nói binh lực căn cứ tinh thần còn chưa tới 1 vạn. Sẽ không phái 1 đám trẻ con tới chứ? Vưu Tiềm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói, ngươi là ai vậy, chúng ta quen biết ngươi sao? Ta là ai, các ngươi không cần biết. Trên mặt La Kiếm lộ vẻ ngạo nghễ, cười lạnh nói, thủ lĩnh các ngươi rất thông minh. Trong liên minh thảo luận việc tiếp viện, tất cả mọi người đều chủ động đưa ra đề nghị, cả căn cứ tinh thần cũng vậy, nhưng không ngờ lại phái một ít tôm cua tới. Ta rất hiếu kỳ. Lần này các ngươi sẽ đem bao nhiêu người tới? Sẽ không phải chưa tới 1000 người chứ? Triệu Thuẫn và Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt thông cảm nhìn Liêu Cương. Vưu Tiềm nhíu mày nói với Liêu Cương. Liêu ca, chúng tôi đường xa tới đây tiếp viện. Các người lại cho một con chó điên đến gây khó dễ cho chúng tôi. Có gì để nói không? Liêu Cương thầm cười khổ. Vấn đề Vưu Tiềm nói ra quá ác hiểm. Nếu như hắn đáp lại thì chẳng khác nào thừa nhận La Kiếm là chó điên.